Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, vắng không nói cho ngươi. Ngươi đánh ta, không phải, đau nhỏ tỉ, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Thiên Đầu cũng rất xấu hổ, bất quá sau một khắc, Thiên Đầu xấu hổ tự biến thành kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được Vương Vi làm cho người ta cảm giác đầu tiên luôn khắc sâu ấn tượng. Người này trên mặt cái kia nụ cười xấu xa, quả thực chính là trời sinh kèm theo trào phúng công năng. Bất kể là ai, đệ liếc nhìn Vương Cảnh Quan, trong nội tâm đều lạc tương đương, thoáng một tí. Cảm thấy có cổ khí chẳng nhiều sao thuận, nhất là từ Cẩm Long. Thiên Đầu đám người này, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn trào phúng người ta. Nào có người ta trào phúng bọn hắn bới móc là, Thiên Đầu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lần sau nếu một lần nữa cho lão nương phía sau nói hưu nói vượn. Lão nương miệng rộng quất ngươi. Dương Thanh xương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quát, Vương Vi tự âm thầm lắc đầu. Mặc kệ Dương Đao nhỏ danh khí bao nhiêu. Tại ăn cắp quần thể chung nhiều sao lợi hại, thuộc về nàng có lẽ hay là tiểu cô nương, phân không rõ sự tình nặng nhẹ, so từ Cẩm Long kém xa. Từ hắn vào cửa, từ Cẩm Long ánh mắt vẫn đều rơi vào trên người của hắn. Không có ở Dương Thanh Xương trên mặt dừng lại thêm dù cho một giây đồng hồ. Cứ việc từ Cẩm Long rất ưa thích Dương Thanh Xương, cái này là được rồi. Lúc này mới như là cái làm, lão đại, nếu thật là cọng lông đầu nhỏ tử, Long ca, tại Huyền Dương quan vùng, cũng sẽ không có to như vậy thanh danh. Vương Vi khóe miệng có chút nhếch lên, cũng đánh giá từ Cẩm Long, lời nói thật nói, từ Cẩm Long thật đúng là không giống như là cái ăn cắp. Ít nhất cùng mọi người trong tưởng tượng ăn cắp rất không giống với. Đầu tiên, từ Cẩm Long xuất khí, cái đầu cũng cao, tại phía nam rất ít nhìn thấy như thế coi như lớn lên đẹp trai tiểu tử. Nếu như nhất định phải nói hắn có chứa nào đó thế giới dưới lòng đất tính chất đặc biệt. Đó chính là hắn ánh mắt, làm cho người ta một loại tương đối âm hiểm cảm giác. Từ Cẩm Long biết mình ánh mắt tà khí, nhưng cái này không đổi được. Hơn nữa, hắn bằng cái gì nha muốn sửa. Vị huynh đệ kia lạ mặt đắc vô cùng. Từ Cẩm Long chậm rãi đứng dậy, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Dương Thanh Xương cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn không phải huynh đệ ngươi, hắn là cảnh sát. Dầm một tiếng, nguyên lai là La Bảo đứng dậy thức dậy quá mau, cái ghế đều quật ngã rồi, hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, chỉ có từ Cẩm Long như trước sắc mặt như thường, liếc Dương Thanh Xương liếc, Thanh Xương, cái này cảnh sát sao vậy ngươi? Dương Thanh Xương trợn trắng mắt, khẽ nói, hắn đánh ta, hắn đem bả trong tay ta vặn thoát khỏi hoàn, còn véo lấy ta cổ, để cho ta bả đao tấm đều phun ra. Nói xong, Dương Thanh Xương tựu giơ lên cánh tay. Thì ra là làm bộ dáng, cái kia cánh tay chật khớp, tuy nhiên bị Vương Vi cho khép lại. Như trước đau đớn khó nhịn, nhưng lại đeo tranh sáng còng tay. Từ Cẩm Long sắc mặt tựu trầm xuống, âm u mà nhìn qua Vương Vi, âm u mà hỏi thăm, vị này cảnh quan, họ gì đại danh phân cục có lẽ hay là cục thành phố. Vương Vi khóe miệng một mực bảo trì nhàn nhạt, dáng tươi cười. Nhẹ nói đạo, Hồng Ngọc đồn công an, cảnh sát hình sự trung đội trưởng, Vương Vi, người chính là từ Cẩm Long là, đối với từ Cẩm Long. Vương Vi không có quá nhiều ấn tượng, trong ký ức của hắn, chỉ là rất sớm trước kia xử lý qua từ Cẩm Long một lần. Sau đến sẽ thấy chưa thấy qua người này, bất quá từ nơi này người trấn định tự nhiên thái độ đến xem. Ngược lại hợp hắn Huyền Dương quan vùng, lão đại, thân phận. Hơn nữa, Vương Vi tin tưởng Dương Thanh Xương không biết dẫn hắn tìm đến người khác. Dương Thanh Sương nên vậy phi thường tinh tường hắn tại việc này thượng kiên quyết thái độ. Chuyện này, quấn không qua, Hồng Ngọc chỗ, Từ Cẩm Long không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt. Rất hiển nhiên, hắn nhất thời có chút ngoạt bất quá ngoạt đến. Hồng Ngọc đồn công an không phải tại khu Tây Thành trên địa bàn ư sao vậy quản đến Đông Thành đến. Nói sao, Từ Cẩm Long cùng đồn công an liên hệ cũng không phải một hồi hai hồi. Sửng sốt chưa nghe nói qua đồn công an có đội cảnh sát hình sự. Mấu chốt nhất đúng vậy là, Vương Vi cái này một thân trang phục, cái này thần thái, sao vậy xem sao vậy cùng cảnh sát hình sự không dính nổi bên cạnh. Lại càng không cần phải nói cảnh sát hình sự trung đội trưởng. Tại đoàn người trong ấn tượng, cảnh sát hình sự trung đội trưởng cái nào không phải đầy người chính khí. Vẻ mặt nghiêm túc Vương Vi như vậy, thực không quá giống, móa, huyện đệ, khoác lác cũng phải có một bên cạnh, Từ Cẩm Long còn chưa nói cái gì nha. Thiên đầu đã muốn rất không sướng rồi, hướng Vương Vi trợn mắt nhìn. Tựu như ngươi vậy, chính ngươi vùng phao ngâm nước tiểu chiếu chiếu, tưởng không giống cái cảnh sát còn cảnh sát hình sự. Còn trung đội trưởng, ngươi thổi, ngươi dùng sức thổi. Vương Vi lắc đầu, trực tiếp lộ ra cảnh quan chứng nhận, chẳng muốn với ngươi nói nhảm. Thiên đầu lập tức sững sờ, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái, nhìn Từ Cẩm Long liếc. Người này thực là cảnh sát mặc kệ như thế nào cố chấp ăn cắp. Sẽ không có không chuột cảnh sát. Nhưng Từ Cẩm Long hiển nhiên so thiên đầu muốn trấn tĩnh nhiều lắm. Nhíu mày nói ra, Vương đội là nơi này là Đông Thành. Ta muốn là nhớ không lầm. Hồng Ngọc chỗ là ở Tây Thành. Ngươi có chút lao qua rời nói sau. Chúng ta lại không có phạm tội. Ta chưa nói ngươi phạm tội. Vương Vi khoát khoát tay, trực tiếp cắt đứt hắn. Ta hôm nay đến tìm ngươi, ngay cả có chuyện này muốn xin ngươi hỗ trợ. Mời người hỗ trợ, ngươi đem ta đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi là muốn mời người hỗ trợ, Từ Cẩm Long còn chưa nói cái gì nha. Dương Thanh Sương tự ồn ào bắt đầu đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Nàng vẫn cho là Vương Vi là muốn chảo Từ Cẩm Long. Làm cho không có biện pháp mới dẫn Vương Vi tới. Ai ngờ Vương Sở lại còn nói ra nói như vậy đến. Nhà của ngươi mời người hỗ trợ là như thế này. Thỉnh Dương Thanh Sương quả thực cũng bị hắn làm. Tức chết. Thiên đầu cùng La Bảo lại càng không hiểu thấu. Từ Cẩm Long lại cảm thấy sự tình tuyệt không dừng lại như vậy đơn giản. Vương Vi nhìn về phía trên cũng không giống là cái loại này dỗi rãnh đắc người nhàm chán. Chuyên đến thăm đến hoạt động khản hắn, coi như là thực thỉnh hắn hỗ trợ. Cái này bề bộn chỉ sợ cũng không như vậy tốt giúp. Từ Cẩm Long không thể không cùng cảnh sát đã từng quen biết. Nhưng Vương Vi như vậy tùy tiện đơn đao đi gặp, một người trực tiếp giết hắn hang ổ đến cảnh sát, thật đúng là chưa thấy qua. Hắn thậm chí muốn hoài nghi Vương Vi có phải là đầu óc có bệnh. Vương Vi hai vai một đứng thẳng, nói ra, ta đây cũng không có biện pháp. Không như vậy, ngươi không để cho dẫn đường. Nhìn về phía trên, Vương Sở so Dương Thanh Sương còn ủy khuất. Vô sỉ, Dương Thanh Sương đáy lòng bỗng nhiên phun lên một cổ cảm giác vô lực. Lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ mà nhìn qua cái này vẻ mặt không quan tâm. Vẻ mặt đương nhiên biểu lộ cảnh quan tiên sinh, thật sự không lời nào để nói, nàng xem như lĩnh giáo đến cái gì nha gọi vô lại rồi. Từ Cẩm Long cũng có chút bốc hỏa, hừ một tiếng, nói ra, Vương đội, không phải như vậy làm việc ngươi mời ta hỗ trợ, trước tiên đem bằng hữu của ta đánh cho, còn đeo còng tay, áp phạm nhân đồng dạng áp tới, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Đúng đấy, cảnh sát rất giỏi, thiên đầu lập tức phụ họa. Hắn thật sự là xem người này không vừa mắt. Vương Vi có lẽ hay là hai vai một đứng thẳng. Không thèm quan tâm nói, thực xin lỗi. Ta là cảnh sát, chính là như vậy làm việc. Cái này lời nói được tựu quá cố chấp. Từ Cẩm Long chỉ cảm thấy giữa ngực cái kia đoàn hỏa đã bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Ánh mắt cũng trở nên rất lạnh. Thực xin lỗi, Vương đội, nhìn ra được, ngươi tính tình không nhiều tốt. Đáng tiếc chính là, ta lão tử tính tình lại càng không tốt. Ca cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi mời về, Từ Cẩm Long khoát tay chặn lại. Thân thể một cung, lại đại mã kim đao mà ngồi xuống. Vương Vi tựu cười, nói ra, Long ca, đã ta hôm nay đến nơi này. Cái này bề bộn ngươi là giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Từ Cẩm Long cũng cười rộ lên, ha ha đánh cho rất vang lên. Híp mắt trong hai mắt lại nhìn không tới nửa phần vui vẻ. Như thế nói, Vương đội là ý định cho ta mạnh bạo, ta muốn phải không giúp ngươi cái này bề bộn. Ngươi tự muốn đem ta chảo trở về, Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt thần sắc càng thêm lười nhác. Sao cũng được nói, cái này muốn xem rồi. Lấy việc đều có mềm cứng hai chủng bất đồng phương thức xử lý. Phải không ta lại là có hứng thú. Nghe một chút Vương đội cao kiến. Từ Cẩm Long bưng lên trước mặt bia uống một ngụm, thần sắc cũng chấn định lại, dù bận vẫn ung dung nói. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, loại thứ nhất phương thức, ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, mặc kệ đến cái gì nha thời điểm, nhân tình này ta đều trả, nghe cũng không tệ lắm. Từ Cẩm Long dẹp lấy miệng, liên tục gật đầu. Nhầm ai nấy đều thấy được đến, trong mắt của hắn trêu tức ý, cái kia loại thứ hai phương thức nì, Vương Vi cười cười. Nói ra, loại thứ hai phương thức, ngươi vừa rồi đã nói qua, đem bà ta chảo trở về chảo trở lại các ngươi Hồng Ngọc đồn công an. Đi, Từ Cẩm Long hỏi ngược lại, đúng, Vương Vi không chút do dự gật đầu đồng ý, ngươi đặc biệt sao? Thiên đầu cũng nhịn không được nữa. Gầm hét lên. Chưa thấy qua như thế cuồng. Ngươi là cảnh sát lại sao vậy dạng đầu năm nay. Bị đánh cảnh sát nhiều hơn đi. Thậm chí bị giết. Bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cũng không thiếu. Đem bà lão tử dẫn đến nóng này. Lão tử cho ngươi bạch dao găm tiến hồng dao găm ra. Từ Cẩm Long khoát tay chặn lại. Đã ngừng lại nổi giận thiên đầu. Nghiêng liếc Vương Vi, mỉm cười hỏi, Vương đội, ta có thể nói trước thoáng một tí, ngươi muốn mời ta giúp cái gì nha bề bộn ư, lời nói thật nói. Từ Cẩm Long thật sự có chút hiếu kỳ, Vương Vi như thế đơn thương độc mã giết đến thăm đến. Cố chấp hò hét, rốt cuộc vì cái gì nha sự tình, Từ Cẩm Long có thể 100% khẳng định, hắn trước kia chưa thấy qua Vương Vi. Càng không khả năng đắc tội cái này tiểu cảnh sát, ân oán cá nhân nhất định là không có. Một cái Hồng Ngọc trấn cảnh sát, chạy đến Đông Thành đến chuyên tìm chính mình hỗ trợ. Thật là có như vậy chút ý tứ, Trang tiểu thư. Vương Vi trong miệng toát ra ba chữ. Ta muốn biết, Trang tiểu thư ở đâu? Sao vậy mới có thể tìm được nàng? Trang tiểu thư, ngươi muốn gặp Trang tiểu thư? Từ Cẩm Long hai mắt mãnh liệt nhíu lại khe hở, như là bị cái gì nha gì đó chập đến đồng dạng. Ngay đồng tử đều kim long không được mà co rút lại một chút. Khóe môi nhếch lên cái kia tia mỉm cười, lập tức trở nên cứng ngắc, tựa hồ nhận lấy nào đó kinh hãi. Lần này, ngay thiên đầu, Dương Thanh Xương bọn người có chút kinh ngạc, theo Từ Cẩm Long như vậy nhiều năm. Còn rất ít thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, muốn cho Từ Cẩm Long loại này tại trên đường đều có không nhỏ danh khí, đại lão, sợ hãi. Thật sự rất không dễ dàng. Đúng, ta muốn tìm nàng, người sẽ không nói không biết, chứng kiến Từ Cẩm Long biểu lộ. Vương Vi trong nội tâm thì có ngọn nguồn. Đúng vậy, ta biết rõ, ngươi muốn gặp Trang tiểu thư, coi như ngươi tìm đúng người. Ngoại trừ ta, tại đây không có người biết rõ tình huống của hắn. Từ Cẩm Long kinh ngạc cùng thất thố cũng chỉ là lập tức sự tình, lập tức khóe miệng đường cong lại trở nên nhu hòa bắt đầu đứng dậy. nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, vừa cười vừa nói, đúng vậy, ta liền cho không nói cho ngươi. Từ Cẩm Long vừa nói vừa cười, ngươi đánh ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.